Thú tu thành thần, chương 914, đơn giản hóa. Góc truyện audio.com. Băng thần được đưa thẳng đến chỗ cung chủ và các phó cung chủ đã chờ sẵn từ lâu. Hai người người trưởng lão sau đó nhanh chóng lui ra để lại băng thần cũng những người kia. Mấy người nhanh chóng hành lễ đồng thời thông báo tên tuổi của mình cho băng thần biết. Nhìn bọn họ băng thần hỏi. Các ngươi không còn cần biết gì ở ta. Với lại ta cũng bận làm nhiệm vụ phải làm. Còn cái gì phải làm theo thông lệ thì các ngươi báo luôn ở đây rồi làm cho xong. Lôi Tiến lắc đầu nói. Chúng ta không còn gì để làm phiền ngài nữa nhưng hôm nay chúng ta tụ họp lại vì muốn mời ngài đến thăm Lôi Thần Cung một chuyện. Với lại chúng ta hy vọng có thể giúp ngài làm nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Băng thần nghe thế thì hơi trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Nhiệm vụ tiếp theo của ta là giết chết một đệ tử cấp cao của phe đối địch. Tiếp nữa là một thành viên quản lý cấp thấp. Thành viên quản lý cấp cao cụ thể là một đệ tử cấp nội môn trở lên. Một chấp sự và một trưởng lão nữa là được. Lôi Tiến suy nghĩ một lúc rồi nói. Cái này thì quá đơn giản. Ngài cứ đến Lôi Thần Cung nghỉ ngơi trước sau đó tham quan một vòng thì ta sẽ mang người về. Băng thần biết rõ ý định của tên này là gì thế nhưng hắn ta đã muốn thế thì chẳng có lý do gì để ngăn cản cả. Khẽ gật đầu băng thần nhỏ giọng nói. Thế cũng được, ta muốn xem rời đi lâu như thế rồi thì Lôi Thần Cung có chuyển biến gì không? Với lại công nhận các ngươi cũng sống quá khép kín rồi. Lần trước ta chuyển kiếp không có ký ức cũng chẳng thấy các ngươi bén mảng tới chuyện diện kiến luôn. Lôi Tiến ngạc nhiên hỏi. Theo ta nhớ thì vẻ ngoài giống ngài mà có xuất hiện tại U Minh hay những khu vực gần đây thì không có thì phải. Lôi Thần Cung vẫn giữ truyền thống về việc không quan tâm đến những chuyện bên ngoài thế nên mới bỏ qua việc diện kiến ngài. Băng thần nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ cũng đúng, khu vực kia cách xa U Minh quá. Thôi được rồi bỏ qua chuyện này đi. Lôi Tiến có chút thắc mắc nên hỏi. Ngài chuyển sinh nhiều thế làm gì vậy? Băng thần thở dài một hơi nói. Thực ra sống cô đơn lâu quá nên ta quyết định chuyển sinh để sống tốt hơn. Lần kia chuyển sinh xong có chút tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn nên ta cứ chuyển sinh đến khi nào được thì thôi. May sao lần này coi như mọi thứ khá là viên mãn rồi. Lôi Tiến gãi đầu sau đó quay sang đám kia nói. Các người mang ngài ấy về Lôi Thần Cung nghỉ ngơi tham quan còn ta đi tìm người. Mấy người kia gật đầu nghiêm túc nói. Ngươi cứ đi trước đi cung chủ. Chuyện ở đây cứ để cho chúng ta lo cung chủ đi nhanh về sớm. Lôi Tiến không dám chần chừ nữa mà lo đi kiếm người cho băng thần ngay. Còn ngũ đại cung chủ thì một người tham gia khảo hạch còn bốn người khác mang băng thần đi về Lôi Thần Cung. Đường về Lôi Thần Cung mấy người kia cũng không dám hỏi gì nhiều ngoài những chuyện về lão tổ của bọn họ. Băng thần cũng khá nhiệt tình khi nói về Lôi Phong. Dù sao trong đám người hắn ta đã từng nâng đỡ thì Lôi Phong là người khiến hắn ta hài lòng nhất. Với lại Lôi Thần Cung trước kia hắn ta cũng đã ở một thời gian khá dài thế nên hắn cũng muốn quay lại thăm xem nơi đó có gì đổi thay không. Khoảng một tiếng phi hành liên tục băng thần cũng bọn họ đã đi tới Lôi Thần Cung. Mấy vị trưởng lão ra nghênh đón khi nhìn thấy băng thần thì cũng ngẩn người ra. Thực sự cái người mà mình phải lạy tượng của họ suốt nhiều vạn năm thì khi thấy họ ngoài đời thực sự là một bất ngờ rất lớn. Một người phó cung chủ tức giận nói. Các ngươi mù hay sao mà còn không biết tránh đường ra. Hai người trưởng lão vội vã tránh ra. Khi băng thần cùng mấy người kia đi qua thì một người mới hỏi. Là chân thân hay con cháu của vị kia thế? Liếc mắt qua nhìn người còn lại người trưởng lão bị hỏi vô duyên đáp. Ta làm sao biết được, nhanh đi theo thì sẽ biết thôi. Người kia gật gù nói. Người nói đúng chúng ta đi xem có gì mới lạ không. Thời gian này là lúc tập luyện của các đệ tử Lôi Thần Cung đang tập luyện. Sự xuất hiện của băng thần cũng làm xáo trộn rất nhiều việc tập luyện của họ. Thấy mấy vị phó cung chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi lại cung kính dẫn đường cho một người thanh niên đi tham quan. Đại sảnh là nơi đệ tử mới thu nhận luyện võ mỗi ngày thế nên tiếng xí xào bàn tán vang lên. người kia rốt cuộc là ai thế? Thân phận chắc phải lớn lắm đây. Hắn ta đẹp trai một cách lạ lùng thế. Tim ta đau quá mọi người. Cũng có một số người nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ lập tức nói. Các ngươi nhìn về phía bức tượng rồi nhìn lại hắn ta thì sẽ thấy vì sao mấy vị kia lại cung kính như thế. Đám người theo bản năng nhìn theo hướng được chỉ vào, quả thật họ đã hiểu băng thần làm sao lại được cung kính như thế. Hóa ra là truyền nhân của người giúp cho lão tổ sáng tạo ra Lôi Thần Cung. Bọn họ ai cũng tưởng thế chứ không biết băng thần là hàng gốc. Băng thần nhìn lướt qua quảng trường các đệ tử rồi khẽ nói. Các ngươi tuyển chọn đệ tử cũng không tệ cho lắm. Tốt hơn các ngươi lão tổ một chút. Bây giờ dẫn ta đến những nơi khác xem thế nào. Mấy người bắt đầu dẫn băng thần đi thăm thú khắp nơi. Đến tối lúc gần đến lúc sự tiệc mừng thì Lôi Tiến không biết từ đâu bắt được ba người mang về. Băng thần nhìn thấy ba người này thì cho chút sửng sốt. Hắn nhìn hai nàng hỏi. Hai ngươi làm gì mà lại để hắn ta bắt về đây? Hồng Hạ và Hồng Thiên Nữ nhìn nhau không biết nói cái gì cho phải. Cách chương.